Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, châu Âu quyết đấu đỉnh cao. Tại xuất trình European Super Cup trước đó, Liverpool đầu tiên tại sân nhà muốn đánh một trận League Cup tranh tài. Tọa trấn sân Anfield nghênh chiến North County. Tư đồ Vân Binh tự nhiên là khinh trang thượng trận, để đại lượng dự bị cầu thủ cùng tuổi trẻ cầu thủ tới đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Mà giống Ano, Mbappe thì bị điều tiến vào đội 1 ngồi tại ghế dự bị bên trên. Có lẽ tư đồ Vân Binh sẽ cho bọn hắn 10 phút đến 20 phút thời gian đến ở đây bên trên cảm thụ một chút tranh tài bầu không khí. Không trông cậy vào bọn hắn từ trong trận đấu có như thế nào đề cao. Chỉ là muốn cho bọn hắn sớm chìm đắm tại chức nghiệp đấu trường bầu không khí bên trong. Vardy cùng Sterling đánh đối thủ như vậy vẫn là công thành nhổ trại lợi khí. Tăng thêm Coutinho giữa trận xúi dục. Liverpool tại sân nhà kéo dài mùa giải bắt đầu sau cường thế vô song trạng thái. Như chém dưa thái rau quét ngang North County. 5-1 điểm số không gọi được oanh động, dù sao hai đội thực lực sai biệt chi lớn ngoại giới đều rõ như ban ngày. Tại kết thúc trận này League Cup sau cuộc tranh tài, tư đồ Vân Binh xuất đội lao tới Monaco, Champions League quán quân Bayern Munich cùng European Cup Liverpool European Super Cup quyết đấu. Dẫn tới toàn cầu chú ý. Không chỉ là hai chi đỉnh cấp cường đội ở giữa như sau hỏa đụng phải trái đất giao phong. Còn có nghỉ ngơi một năm sau trở về công tác Guardiola cùng tư đồ Vân Binh ngõ hẹp gặp nhau. Khoảng cách tư đồ Vân Binh rời đi Monaco đã qua hơn 3 năm. Nhưng là Monaco fan bóng đá vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên. Tại hắn xuất đội ngủ lại Monaco khách sạn lúc. Vẫn có một số nhỏ fan bóng đá ở bên ngoài đối tư đồ Vân Binh hô to, hoan nghênh về nhà. Cái này khiến tư đồ Vân Binh trong lòng ấm áp. European Super Cup lúc trước buổi họp báo, tư đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi lần nữa cùng Guardiola giao thủ phải chăng tràn ngập chờ mong. Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói thật, ta là rất chờ mong cùng hắn lần nữa giao phong. Nhưng ta không cho rằng hắn đi Bayern Munich là một cái quyết định chính xác. Henschel đem Bayern Munich chế tạo vì Bundesliga quán quân, Champions League quán quân. Sau đó Guardiola đi vào Bayern Munich muốn làm gì? Đối một chi đã chứng minh qua vô cùng thành công đội bóng tiến hành cải tạo. Mọi người càng nhiều sẽ hỏi, có cải tạo sự tất yếu sao? Nhưng chúng ta đều biết Guardiola sẽ đem mình bóng đá triết học rót vào tại hắn chỗ chấp giáo đội. Bóng bên trong, ta càng hy vọng hắn đi những cái kia khoảng cách thành công còn cách một đoạn câu lạc bộ. Ta không phải là đang nói để hắn đi chấp giáo tiểu cầu đội, mà là có thực lực, có không gian để hắn thực hiện khát vọng sân khấu. Nhưng này chi đội bóng khát vọng thành công vẫn còn không thành công. Vô luận như thế nào, ta chờ mong đêm mai tranh tài, ta cũng muốn thông qua Bayern Munich đến kiểm nghiệm một chút Liverpool thực lực. Đối với ngày xưa, hắn chấp giáo Hamburg, đội trưởng Boateng mùa hè chuyển nhượng đến Bayern Munich, tư đồ Vân Binh đối tin tức này đáp lại là, ta hy vọng Hamburg hết thảy đều rất tốt, nhưng là Hamburg tại ta rời đi về sau liền đã tiến vào một cái hoàn toàn mới kiến thiết chu kỳ. Tuchel trước mắt làm rất tốt, hắn không có đi tiêu xài câu lạc bộ tiền tài, hắn đang đánh chế ra một cái tại Bundesliga có sức cạnh tranh. Nhưng từ lâu dài nhìn, câu lạc bộ cũng sẽ không gánh chịu quá gió to hiểm đội bóng. Bundesliga đội bóng càng ưa thích dạng này hình thức. Nếu như ngươi muốn cùng Bayern Munich so đấu ai tiêu tiền nhiều, như vậy có lẽ ngươi tại một cái chuyển nhượng cửa sổ có thể dẫn trước, có thể thắng được, nhưng muốn tiếp tục hai cái, ba cái chuyển nhượng kỳ đều so Bayern Munich đầu nhập lớn. Thật có lỗi, vậy ngươi đầu tiên muốn đi cải biến Bundesliga câu lạc bộ cổ phần kết cấu chính sách. Watten đi Bayern Munich cũng không làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như hắn không đi Bayern Munich, hắn liền sẽ đi Manchester City hoặc là Real Madrid. Guardiola tại lúc trước thì biểu đạt đối trở về chấp giáo hưng phấn. Hắn biểu thị mình nghỉ ngơi đủ. Đồng thời đối mặt sắp đến European Super Cup, Guardiola cho thấy đối tư đồ Vân Binh cùng chung chí hướng. Liverpool chủ soái là một cái không thể tưởng tượng nổi chủ soái. Hắn không có hoàn toàn cố định cứng ngắc phong cách. Hắn tại chiến thuật phương diện là tùy cơ ứng biến loại hình, nhưng cũng sẽ không tấp nập biến động. Hắn tại Hamburg cùng Monaco cho thấy hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Mà hai loại phong cách đều làm hắn thu được huy hoàng thành tựu. Khi hắn đến Liverpool thời điểm, hắn đội bóng nhìn phong cách không có như vậy đột xuất. Nhưng bọn hắn đang một mực thắng trận, này lại để cho ta nghĩ lại. Kết luận chính là thắng trận mới là trọng yếu nhất, phong cách cũng không trọng yếu. Hiện tại hắn tại Premiership đã gần như là không người có thể địch nổi tồn tại. Thật là khiến người khó có thể tin. Hắn chỉ dùng thời gian 5 năm liền chinh phục châu Âu tam đại thi đấu vòng tròn. Ta nghĩ hắn tại 35 tuổi trước đó khả năng liền sẽ tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đều thu hoạch được thành công, lấy trước mắt hắn thành tựu đã xưa nay chưa từng có. Ta đã từng cùng tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong giao thủ qua 2 trận. Thật đáng tiếc, ta còn không có đã đánh bại hắn. Khi đó ta đem hắn coi là một cái đối thủ. Hiện tại ta lại luôn đang nhìn hắn tranh tài lúc tiến hành học tập. Ta nghĩ hắn bóng đá triết học bên trong bao hàm cùng loại Lou Davis định lý, ruồi trâu hiệu ứng, định vị hiệu ứng các loại tư duy triết học. Bóng đá phức tạp ở chỗ ngươi đã không cách nào dựa theo hình thái đi quản lý kiến thiết đội bóng, nhưng lại muốn tại phức tạp bề bộn trong công việc có nguyên tắc của mình cùng logic. Hắn làm rất bình thường xuất sắc, ta rất bình thường khâm phục hắn. Guardiola lần này ca ngợi rất dễ dàng đạt được ngoại giới hào cảm. Ca ngợi đối thủ của mình đương nhiên là càng có phong độ cách làm. Mà triển vọng European Super Cup thắng bại, Guardiola lắc đầu nói, ta không biết, ta thậm chí không cách nào dự đoán ngày mai trong trận đấu Liverpool sẽ khai thác dạng gì chiến thuật. Nếu như là năm ngoái Liverpool, ta sẽ rất khẳng định bọn hắn đấu pháp, nhưng năm nay khác biệt, đây chính là Liverpool mạnh lên địa phương. Mọi người có lẽ chỉ là để ý lấy Van Dijk, Azpilicueta, Kante gia nhập, Liverpool thực lực mạnh lên, nhưng mạnh lên cụ thể sẽ thể hiện tại chỗ nào? Bọn hắn có thể đánh phòng thủ phản kích, cũng có thể áp bách tiến công, có thể truyền cắt thẩm thấu, cũng có thể hai cánh cùng bay đánh cho càng thêm không bị cản trở. Cho nên khi ta không biết ngày mai sẽ phát sinh lúc nào, ta liền không có dự đoán kết quả căn cứ. Đây là hai chi thực lực khó phân trên dưới đội bóng ở giữa đọ sức. Thắng bại khó liệu, khách quan mà nói, Guardiola đang nghỉ ngơi một năm về sau trở về mặc dù để không ít fan bóng đá lên án. Thế nhưng quan hệ xã hội phương diện hình tượng lại so lúc trước tại Barcelona lúc thành thục không? Ít, hôm sau trạng vạng tối, Monaco Louis II Stadium. Liverpool xe buýt lái vào sân bóng trước đó. Trên xe buýt, cầu thủ nhao nhao tụ tinh hội thần thưởng thức trên quảng trường đứng lặng kim sắc pho tượng. Đó chính là tư đồ Vân Binh pho tượng. Rất kỳ quái, có lẽ có người sẽ có chiêm ngưỡng vĩ nhân tiên hiền trang nghiêm cảm giác. Nhưng tư đồ Vân Binh còn tươi sống ngồi tại bọn hắn xe buýt bên trong. Tư đồ Vân Binh đối với cái này ngược lại là đã có chút phong khinh vân đạm. Dù sao theo thời gian chuyển rời, Monaco phảng phất đã là rất xa xưa hồi ức. Liverpool cùng Bayern Munich châu Âu quyết đấu đỉnh cao khiến Louis II Stadium hiếm thấy đông nghẹt. Cho đến ngày nay, tòa này sân bóng thượng tọa suất giờ cao điểm vẫn là tư đồ Vân Binh chấp giáo thời kỳ. Từ hắn rời đi về sau, Tư đồ Vân Binh tựa hồ cũng mang đi rất nhiều người nhìn không thấy đồ vật. Đối với trận này đọ sức, Tư đồ Vân Binh cũng chưa từng có độ coi trọng. Hắn thậm chí tại lúc trước trong phòng thay quần áo đối đám cầu thủ nói ra. Trận này đọ sức là chúng ta chinh chiến mới mùa giải Champions League thêm nhiệt. Chúng ta có thể cảm thụ một chút bên trên mùa giải Champions League quán quân thực lực. Này lại để chúng ta khẩn trương lên, cũng sẽ để chúng ta rõ ràng hơn tự thân trước mắt Champions League sân khấu thực lực. Tổng thể mà nói, ta hy vọng mọi người tâm tính bên trên buông lỏng, trên thân thể toàn lực ứng phó, nhiều tỉnh táo quan sát. Ta không thích mù quáng nhiệt huyết, kia là Premiership phong cách, lại không phải quán quân phong cách. Liverpool chúng tướng nhao nhao gật đầu. Mặc dù Tư đồ Vân Binh để bọn hắn buông lỏng, thế nhưng là bọn hắn tư thái bên trên cũng rất trịnh trọng. Bởi vì bọn hắn nội tâm đấu trí bành trướng, chiến ý gạt rào, không kịp chờ đợi muốn cùng Champions League quán quân giao thủ đến xem thực lực bản thân. Tư đồ Vân Binh rời đi phòng thay quần áo, nâng lên đi tới sân bóng bên trong. Louis High Stadium nhìn trên đài không ít fan bóng đá giơ cao lên vì Tư đồ Vân Binh góp phần trợ uy. Quảng cáo, xem ra bọn hắn hẳn là Monaco fan bóng đá. Đường Guardiola đi vào sân bóng lúc, Tư đồ Vân Binh chủ động đi đến cùng Guardiola nắm tay. Cảm tạ ngươi tại truyền thông trước đối ta lấy lòng. Nhận lấy thì ngại, Guardiola mỉm cười nói, vì cái gì? Tập League 1, Bundesliga, Premiership, hai tòa Champions League, một tòa European Cup quán quân ở trên người chủ soái. Chẳng lẽ chịu không được này một ít ca ngợi sao? Tư đồ Vân Binh lắc đầu cười khổ nói, không phải, là ngươi tại lời bình ta bóng đá triết học lúc những lời kia. Nghe cao thâm mặt chắc. Chính ta cũng không quá hiểu, còn chuyên môn dùng máy tính đi tra tới cùng là có ý gì? Guardiola cười ha ha nói, lúc này mới có thể đột hiển ra ngươi là chấp giáo thiên tài. Nói trở lại, ngươi ngược lại là đối ta rất bình thường không khách khí. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, bởi vì ta càng hy vọng ngươi đến Premiership chấp giáo. Ta không tin MU trước đó không có liên lạc qua ngươi. Guardiola cũng rất bình thường thẳng thắn. Nói là liên lạc qua, nhưng là ta cảm thấy ta càng muốn cùng hai loại người liên hệ. Hoặc là toàn lực ủng hộ bóng đá, hoặc là toàn tâm yêu quý bóng đá. Rất bình thường hiển nhiên. Glazer gia tộc cùng hai thứ này đều không dính dáng. Tư đồ Vân Binh thở dài một tiếng nói. Tốt, a, chờ ngươi tại Bayern Munich không tiếp tục chờ được nữa thời điểm. Ta sẽ ở Premiership chờ ngươi. Ngươi quả nhiên rất bình thường không khách khí. Năm ngoái ta rời đi Barcelona lúc, ta đã từng hướng chủ tịch đề nghị qua mời ngươi đi Barcelona. Vì cái gì cự tuyệt? Mặc dù ngoại giới một mực đối với Barcelona phải chăng mời qua Tư đồ Vân Binh lấy không được. Thực truy bằng chứng. Nhưng là chân chính tại phía sau màn người đều biết chuyện đã xảy ra. Tư đồ Vân Binh xác thực cự tuyệt Barcelona. Tư đồ Vân Binh cùng Guardiola cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Bởi vì ta cho rằng đi Barcelona ta sẽ thiếu thốn rất nhiều tự do. Ta sẽ bị câu lạc bộ lập trường chỗ bắt cóc. Ta sẽ còn bị ngôi sao bóng đá chỗ bắt cóc. Điểm trọng yếu nhất là... ta không muốn cấp làm gà. Guardiola cau mày nói. Câu nói sau cùng ta không rõ. Tư đồ Vân Binh cười nói. Nếu như Barcelona càng bổ trợ hơn công, mọi người sẽ nói đây đều là Guardiola di sản. Cũng sẽ càng thêm sùng bái Messi. Về phần chủ soái, khả năng cái chốt con chó tại huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên cũng có thể đoạt giải quán. Quân. Guardiola đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà. Tư đồ Vân Binh cũng cất tiếng cười to. Hai người này tuyệt đối là đại tân sinh huấn luyện viên trúng gió đầu tối kình, đồng thời bị cho rằng là cạnh tranh kịch liệt nhất một đôi. nhưng bọn hắn cũng không có loại kia khiến người xem cảm thụ đập vào mặt địch ý cùng cừu hận. Có lẽ tại một loại nào đó phương diện bên trên, hai người giá trị quan là tương tự, đơn thuần cạnh tranh sẽ xúc tiến tự thân càng nhanh tốt hơn mạnh lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN